Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Phục Dụng Linh Quả Ngoài Ý Muốn. Mặc dù tiểu quy thực lực, so Vương Bân cao ra rất nhiều, nhưng bây giờ, Vương Bân đã là chủ nhân hắn. Hắn rất có tự giác, nhưng Vương Bân không đem hắn xem như khế ước thú, xem như tọa kỵ, vẫn là để hắn vui vẻ không thôi. Tại Vương Bân giới thiệu, Tiểu Quy, Ngân Giao, Ngô Giai Hữu, Tiểu Tâm còn có Tần Thiến, tất cả đều quen biết một lần. Lần này, Tần Thiến đối, đúng, Vương Bân thân phận càng thêm hiếu kỳ. Tự hồ trước mắt thiếu niên mặc kệ đi đến đâu, đều là trong đám người A. Bất quá, nàng càng hiếu kỳ, là Ngô Giai Hữu cùng Tiểu Quy vật trên tay. Này trái cây, là như vậy bất phàm. Lóe ra mê người quang huy, nàng ngồi ở Ngân Giao trên thân, vừa mới chỉ là loáng thoáng nghe được là cái gì thần quả, cũng không biết được xác thực là cái gì, nhưng chứng kiến hết thảy, còn có Tiểu Quy cuối cùng dẫn đường này một màn, đều để cho nàng mở rộng tầm mắt. Đây là kim cương thần quả, ngươi hẳn là nghe qua. Vương Bân cười nói ra, cái gì, đây là thiên giai linh quả, đối, đúng. Võ giả có to lớn tôi thể tác dụng kim cương thần quả. Tần Thiến hâm mộ hai mắt sáng lên. Thế nào cũng không rời ra tầm mắt. Những thứ này, cho dù là Tinh Vũ cung đệ tử thiên tài, thậm chí các trưởng lão, cũng không phải theo tùy tiện liền hưởng dụng đến. Mà bây giờ Vương Bân nơi này, thì có 7 viên. Quả nhiên người với người ở giữa, chênh lệch liền là lớn như vậy sao? Nàng gian nan nuốt nước miếng một cái, liền cúi đầu, muốn đối, đúng, vật kia làm như không thấy. Nàng minh bạch, những thứ này, càng xem càng là muốn. Nàng chỉ là một cái kẻ ngoại lai, Vương Bân làm sao có thể phân nàng một phần. Lại có, nơi này coi là Ngân Giao cái này to lớn yêu thú. Tổng cộng có 8 người, thế nào tính cũng không tính được có nàng phần. Vương Bân cũng không biết Tần Thiến đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ là cười một tiếng, liền bắt đầu phân phối lên. Vật này để đó cũng không phải chuyện gì, không có thủ đoạn đặc thù bảo tồn, nhiều nhất liền thả một ngày. Hắn hướng về phía Ngô Giai Hữu nói ra, như vậy đi, mỗi người trước phân một cái, ăn mất lại nói. Ngô Giai Hữu gật đầu làm theo, đương phân đến Tần Thiến trên tay thời điểm. Tần Thiến cũng giật nảy cả mình. Ấy, cái này ta cũng có sao? Đương nhiên là có. Vương Bân gật gật đầu. Đã Tần Thiến đã được xem là chính mình người. Cho một viên cũng vô cùng bình thường, mỗi người các ngươi một khỏa. Ngân Giao Tiểu Quy cũng có. Ta liền tính, ta có càng tốt tôi thể thủ đoạn. Vậy làm sao đi? Tần Thiến sợ ngây người. Vương Bân người này tại sao có thể hào phóng như vậy? Quý giá như vậy trái cây cũng có thể phân nàng một khỏa. Huống hồ, dựa theo Vương Bân thuyết pháp, nàng phân đến cái này một khỏa. Nguyên bản hẳn là thuộc về Vương Bân mới là. Nàng ăn, Vương Bân làm sao bây giờ? Có gì không thể, ngươi liền hào phóng tiếp nhận đi. Ta nói đi liền đi, ai dám phản đối. Vương Bân tự nhận là có lôi long tồn tại. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại tôi thể. Cái này kim cương thần quả đối, đúng, hắn cũng không có chỗ ích lợi gì, do đó, cho những người khác rất là thích hợp. Cái này Tần Thiến, lại thế nào nói cũng đúng Tiêu Vũ Huyên đồng môn, phân một khỏa vô cùng bình thường nha, không phải có đôi lời nói như vậy nha muốn tán gái. Trước làm xong nữ nhân kia khuê mật, mặc dù hắn đã cùng Tiêu Vũ Huyên có phu thê thực, nhưng ở gặp lại phía trước. Đem Tiêu Vũ Huyên khuê mật trước làm xong, về sau khẳng định phải thuận buồm xuôi gió a. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Thiến còn định nói thêm, Thạch Cửu Lưu trực tiếp cắt ngang, nói, thu cất đi, Bân ca ca vô cùng bá đạo, về sau ngươi sẽ minh bạch, vẫn là nhất linh cửu lục hiểu ta a. Vương Bân nhìn một chút Thạch Cửu Lưu, từ khi đó chậm biểu lộ sau đó, hiện tại Thạch Cửu Lưu vô cùng nghe lời a. Nhưng vừa nghĩ tới bản thân nhiều ngày như vậy, vẫn không có thể đem nàng đẩy, trong lòng liền rất là tiếc nuối. Ấy, không có biện pháp, Bên người kỳ đà cản mũi quá nhiều. Không biết lúc nào mới có cơ hội Tiểu quy đột nhiên mở miệng. Mặc dù nói chủ nhân nói ta không nên phản đối. Nhưng ta muốn nói. Vật này đối ta cơ hồ vô dụng. Ta viên này. Vẫn là chủ nhân ngài phục dụng a. Vương Bân nhíu mày một cái. Vui vẻ tiếp nhận. Như không phải tiểu quy nhấc lên. Hắn còn không có nghĩ tới. Tiểu quy chân thật cảnh giới. Nhất định rất cao. Cái này thiên giai linh quả. Hiển nhiên đối. Đúng. Hắn không có bao nhiêu chỗ dùng. Còn nữa. Tiểu quy thiên phú. Liền là phòng ngự a. Này bền bỉ mai rùa. Không biết muốn nhượng bao nhiêu địch nhân đau đầu. Vô dụng. Tần Thiến hít sâu một hơi. Có thể nói ra loại lời này. Cái này kêu Vương Bân chủ nhân tiểu quy. Đến cùng là có bao nhiêu mạnh. Nàng đã không còn dám suy đoán lung tung xuống dưới. Không có người cùng Tần Thiến giải thích. Trực tiếp liền đem trên tay trái cây ăn. Tần Thiến gặp đám người đều là như vậy tự nhiên. Cũng liền mang lòng cảm kích. Đem đầy cõi lòng Vương Bân tâm ý kim cương thần quả. Một cái chậm rãi thưởng thức. Tựa hồ có từng đợt dòng nước ấm. Vọt vào nàng tâm hải. Này không chỉ có là dược hiệu. Còn có càng đặc biệt đồ vật. Ngân dao. Há mồm. Vương Bân trực tiếp hướng phía trước ném ra một khỏa kim cương thần quả. Phi hành bên trong ngân dao trực tiếp há mồm. Liền đem kim cương thần quả ăn hết. Kim cương thần quả danh xưng đối. Đúng, tất cả võ giả đều hữu hiệu. Sự thực trên cũng là như thế. Cho dù là võ tông ăn, cường độ thân thể cũng sẽ có chỗ tăng trưởng. Ngân dao xem như yêu thú. Đối, đúng, cường độ thân thể càng là coi trọng. Nhưng kim cương thần quả đối. Đúng, nó tới nói, tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng đã là Vương Bân tâm ý, nó cũng sẽ hảo hảo tiếp nhận. Tạ ơn chủ nhân, ân. Vương Bân sờ một cái ngân dao đầu. Sau đó đem thuộc về hắn này một khỏa kim cương thần quả. Nuốt vào. Hắc kim sắc thần quả vào miệng tan đi. Tức khắc, một dòng nước ấm xuất hiện. Bắt đầu hướng hắn tứ chi bách hài lưu động. Này lưu động tốc độ phi thường nhanh. Một điểm cũng không ôn hòa. Như không phải Vương Bân sớm đã thành thói quen lôi long phản hồi về có điện chảy tôi thể. Giờ phút này nói không chừng liền phải hô lớn ra tới. Sự thực trên, hiện tại rất nhiều ăn kim cương thần quả người, cũng không nhịn được phát ra tiếng vang. Nhất là Tiểu Tâm cùng Ngô Giai Hữu còn có Thành Tranh ba người. Cũng đã, thống khổ không chịu nổi. Trên trán gân xanh, giống như từng con run, vặn vẹo hiện lên tới. Ngay cả ngồi, cũng ngồi không vững. Nếu không phải là ngân dao tại trên lưng thi triển lên không gian chi lực. Bọn họ ba cái, có lẽ đã sớm rơi xuống. Tu vi là mặt khác, thể chất cũng đúng một phương diện khác. Vương Bân hiện tại thể chất, đã rất hoàn mỹ. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại dùng dòng điện tôi thể người. Thể chất làm sao sẽ kém. Do đó, kim cương thần quả dược lực dù là rất là mãnh liệt. Giờ phút này cũng không có nhượng hắn cảm nhận được thống khổ. Nhưng như thế vừa đến, cũng liền chứng minh cái này kim cương thần quả đối. Đúng, hắn không có bao nhiêu hiệu quả. Hắn chính âm thầm tâm nói đáng tiếc thời điểm. Đột nhiên, này kim cương thần quả dược lực, giống như là gặp một cỗ khác lực lượng, cũng cùng giao hội đến cùng một chỗ. Tức khắc, bạo phát ra càng thêm cường đại lực lượng. Cái này lực lượng đến cùng là cái gì? Nơi nào đến? Vương Bân chán nổi gân xanh lên. Gắt gao nhịn xuống cái này mãnh liệt lực lượng trùng kích. Mặc dù rất thống khổ. Nhưng đầu óc hắn dị thường thanh tỉnh. Rất nhanh. Liền nghĩ đến lực lượng nguồn gốc. Là tiểu rùa đen thể nội này phong ấn lực lượng. Đây là đến từ kiếm long giới chủ kiếm kinh thiên phong ấn chi lực. Cái này kiếm kinh thiên cùng hắn nhất mạch tương thừa. Là lấy lưu lại thủ đoạn, nhượng Vương Bân kế thừa phong ấn lực lượng. Giờ phút này kèm theo kim cương thần quả dược lực, tại Vương Bân thân thể khen lưu động, giống như nổ tung một loại, nhượng hắn gặp nhận cực kỳ mãnh liệt thống khổ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.